Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, hợp tác đạt thành. Cho nên, Phi Vũ lão sư mới viết tiểu thuyết mang tới đi. Lừa dối quá Quan Han Yêu. Mang theo Aki Tomoya bắt đầu chính thức cùng Kagurazaka Ayame liền tiểu thuyết sự tình bắt đầu. Thương thảo, tại nơi này, tên gọi 5cm trên giấy. Nói xong, Han Yu liền đem chính mình mang tới văn tự bản thảo đưa qua Kagurazaka Ayame. Như vậy, Phi Vũ lão sư có thể trước giới thiệu sơ lược một chút chuyện xưa đại khái kịch bản sao? Kagurazaka Ayame cái kia đạo bản thảo bước nhỏ là lật ra nhìn một chút. Sau đó liền hỏi Han Yu. Được rồi, chuyện xưa đại khái nội dung là phát sinh ở Han Yu thuận Kagurazaka Ayame lời nói vì nàng giới thiệu kịch bản đại khái. Dù sao mình tiểu thuyết mặc dù không lâu lắm, nhưng là nghĩ tại ngắn như vậy thời gian bên trong để Kagurazaka Ayame xem hết cũng không thực tế. Cũng chỉ có thể chọn trọng điểm vì Kagurazaka Ayame đại khái giới thiệu một chút. Phi Vũ lão sư lần này viết là tình yêu cố sự. Kagurazaka Ayame nghe xong Han Yu sau khi giới thiệu, lông mày trực tiếp nhăn lại tới. Giơ tay lên bên trong bản thảo quan sát về sau. Tiếp tục hỏi, Phi Vũ lão sư làm sao không tiếp tục viết mình am hiểu huyễn tưởng loại tiểu thuyết. Ngược lại viết một cái yêu đương cố sự. Mặc dù là cái yêu đương cố sự, nhưng là tại ta xem ra tuyệt đối sẽ không so chuyển sinh ngân lang, chênh lệch. Thậm chí muốn càng tốt hơn. Mà lại Han Yu Kun hành văn có lớn vô cùng tiến bộ. Tại cái này trong tiểu thuyết liền thể hiện. Bất quá, dựa theo Phi Vũ lão sư miêu tả, cố sự này không nghĩ là ngươi ở độ tuổi này có thể viết ra a. Kagurazaka Ayame vẫn là duy trì một chút hoài nghi, khẳng định là Han Yu Kun chính mình viết. Ta thế nhưng là thấy tận mắt hắn sinh ra. Trước đó Han Yu sợ hệ thống cho tiểu thuyết không phù hợp thế giới này người khẩu vị, cho nên đã từng mời quá Aki Tomoya đến nhà mình. Tại chính mình, sáng tác thời điểm sách một chút ý kiến. Bởi vậy nghe được Kagurazaka Ayame chất vấn Han Yu, Aki Tomoya thật giống như chính mình cũng bị nghi ngờ. Trực tiếp thay Han Yu làm chứng. Cái kia, Kagurazaka biên tập, người cũng biết, trải qua một ít chuyện về sau, cuối cùng sẽ có một ít trưởng thành. Cùng như trước kia không đồng dạng một chút ý nghĩ. Đối với Kagurazaka Ayame hoài nghi, Han Yu trực tiếp bảnh trai cho trước đó phát sinh sự tình. Tốt a, ta trước nhìn kỹ một cái đi. Nói xong Kagurazaka Ayame cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp giơ tay lên bên trong bản thảo đọc. Thời gian ở trên tường đồng hồ tí tách âm thanh bên trong chậm rãi chảy xuôi mà qua. Mà Han Yu cùng Aki Tomoya thì là có chút nôn nóng phải xem lấy Kagurazaka Ayame ở nơi đó nhìn bản thảo. Ai, qua hồi lâu, đem bản thảo nhanh chóng xem sau Kagurazaka Ayame, buông xuống bản thảo, nhắm mắt lại trở về chỗ một chút cố sự, thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng. Phổ thông, quá bình thường, Kagurazaka Ayame mở mắt ra nói ra chính mình đánh giá. Nghe được Kagurazaka Ayame đánh giá, Han Yu cùng Aki Tomoya không khỏi khẩn trương đến nắm chặt hai tay của mình. Nhưng là ta còn muốn lại nhìn một lần. Nhìn thấy hai cái tiểu nam hài dáng vẻ khẩn trương, Kagurazaka Ayame không khỏi bật cười. Rõ ràng là cái rất phổ thông cố sự, không có cái mới ý, mở đầu cũng không thế nào kinh diễm, trên thực tế phát sinh sự tình cũng ít. Thật giống như bên người cái nào bằng hữu trên thân phát sinh tình cảm cố sự đồng dạng. Thế nhưng là ta chính là nhịn không được hội xem tiếp đi. Sau khi xem xong sẽ còn không ngừng đến dư vị. Nghe xong Kagurazaka Ayame lời nói về sau, Aki Tomoya đại khái hiểu được nàng là cái gì cái nhìn. Mà Han Yu vẫn còn có chút mộng bức, trực tiếp liền hỏi Kagurazaka Ayame. Cho nên nói, ngài cảm thấy cái này tiểu thuyết đến cùng là tốt hay là không tốt a? Nói như thế nào đây? Có lẽ là hiện tại nghiệp giới khắp nơi lắc đều tràn ngập để cho người ta khẩn trương kích thích. không phổ thông tiểu thuyết. Người bản này phổ thông tiểu thuyết ngược lại thành một dòng nước trong. Chỉ ít ta là cảm thấy rất không tệ. Cảm thấy có thể ký đến thử xem. Kagurazaka Ayame nói. Kia thật là quá tốt rồi. Nghe được Kagurazaka Ayame có đem quyển tiểu thuyết này ký tới ý tứ. Hanyu không khỏi cao hứng cùng Aki Tomoya đánh cái trưởng. Bất quá, Kagurazaka Ayame nhìn Hanyu dáng vẻ cao hứng. Không khỏi sinh ra một điểm ác thú vị. Nói, bất quá, so với những tiểu thuyết khác, Phi Vũ lão sư bản này, 5cm trên giây, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Ngài nói, Hanyu nghe xong, tranh thủ thời gian đoan chính thái độ. Ra hiệu Kagurazaka Ayame tiếp tục. Đầu tiên, bộ tiểu thuyết này còn có đến tiếp sau sao? Phi Vũ lão sư, không có. Như vậy quyển tiểu thuyết này so sánh những tác giả khác tiểu thuyết, chỉ có thể coi là cái ngắn, mà lại tiểu thuyết chỉnh thể tiết tấu không phải như vậy thanh thoát. Xem ra sẽ khá chưa nóng, cho nên tại phương diện tiêu thụ, ta đoán chừng tốc độ sẽ không quá nhanh. Ngược lại muốn đi một cái dài chu kỳ tiêu thụ, mà lại có thể hay không bán được tốt còn phải xem hậu kỳ danh tiếng có theo hay không được. Bởi vậy tại tuyên truyền bên trên không có cách nào đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Kagurazaka Ayame nói rằng cái nhìn của mình về sau. Quan sát Hanyu biểu lộ. Hanyu chính mình không phải nhân viên chuyên nghiệp. Đối với mấy cái này không hiểu. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Aki Tomoya. Nghĩ hắn xin giúp đỡ. Người nói có đạo lý. Aki Tomoya tiếp thụ lấy Hanyu xin giúp đỡ sau thay hắn hồi đáp. Chúng ta nếu như ký quyển tiểu thuyết này, tiêu thụ cũng có nhất định phong hiểm. Cho nên tại thanh toán Phi Vũ lão sư phí tổn bên trên chúng ta liền muốn thương lượng một chút. Người nhìn đại khái có thể cho bao nhiêu? Aki Tomoya hiện tại bắt đầu phụ trách thay Hanyu hướng. Kagurazaka Ayame đàm phán, 10%, 10% có thể hay không quá thấp. Dù sao Hanyu-kun trước đó tại các ngươi lấy cũng từng có không sai thành tích. Ta đây đều biết, nhưng là quyển tiểu thuyết này loại hình cùng trong chuyện xưa cho. Tại phương diện tiêu thụ cùng cái khác tiểu thuyết so không nhỏ thế yếu a. 10% cũng là bởi vì Phi Vũ thân phận lão sư mới có thể cho đến số này. Kagurazaka Ayame không khỏi cười khổ nói. Hanyu-kun ra tác giả còn có cái gì thân phận? Aki Tomoya không có hiểu được Kagurazaka Ayame ý tứ trong lời nói. Mà Hanyu cũng là nghĩ một hồi. Ngẫm lại, đã chính mình kế thừa phụ thân di sản. Như vậy chính mình là WZD cổ đông một trong. Lập tức thay đổi trước đó có chút thu liễm thái độ. Hung dữ, đến nghĩ đến Kagurazaka Ayame nói. Đúng a, ta nhớ ra rồi. Ta còn là WZD kho sách cổ đông một trong a. Kagurazaka biên tập, không cho ngươi ta cao một chút phân tầng. Cẩn thận ta cổ đông trên đại hội nói ngươi nói xấu a. Ai, Hanyu-kun vẫn là WZD cổ đông sao? Aki Tomoya không nghĩ tới Hanyu sẽ có tầng này thân phận. Không khỏi kinh ngạc nói. Ta cũng là hiện tại mới nhớ tới. Nhỏ cổ đông. Cha ta khắp nơi chiếm chút cổ phần. Ta cũng không biết đều có những cái kia công ty. Nói xong Hanyu phát sinh Aki Tomoya một mặt nhìn. Chó nhà giàu dáng vẻ nhìn mình. Phi Vũ lão sư đã đều là cổ đông. Như vậy vì công ty phát triển. Có hay không có thể chính mình xuống thấp một chút tỷ lệ a? Kagurazaka Ayame cùng Hanyu mở lên trò. Đùa, vậy không được. Giảm xuống tỷ lệ. May mà vẫn là chính ta. Người vẫn là nhanh lên cho ta đề cao điểm tỷ lệ. Ta thế nhưng là cổ đông nha. Hanyu một bộ bóc lột người dân lao động ghê tởm sắc mặt. Nhiều nhất 12%. Không phải ngươi coi như làm đến ban giám đốc đi. Cái khác cổ đông cũng sẽ không cảm thấy ta làm sai. Nếu nói như vậy, ta cũng phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngay tại lấy ký kết tốt rồi. Kagurazaka biên tập, đừng nóng giận nha, vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi đâu. Có thể ngươi vừa rồi một chút như vậy đều không giống như là đang nói đùa đâu. Kakurazaka Ayame một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy Hanyu. Cùng lắm thì, hôm nay mời ngươi ăn cơm thế nào? Tomoya cũng cùng đi đi. Hanyu đề nghị, đối với viện trợ chính mình xử lý tiểu thuyết chuyện hai người. Hanyu nghĩ đối bọn hắn biểu thị một chút chính mình cảm tạ. Vậy ta cũng sẽ không khách khí nha. Ta cũng thế, đối với có thể làm thịt Hanyu cái này chó. Nhà giàu, Kakurazaka Ayame cùng Aki Tomoya biểu thị rất được hoan nghênh. À, đúng, Kakurazaka biên tập, về sau đừng gọi ta Phi Vũ lão sư. Ta sửa lại cái danh tự, gọi ta Sát Vách lão vương đi. Không đúng, không có chứ, tại sao muốn gọi cái tên đó đâu? Theo tới cáo biệt đi, bởi vì cái này danh tự có đến từ phương Đông. Không đúng, tương đối Nhật Bản tới nói, hẳn là có đến từ phương Tây lực lượng thần bí. Hanyu ở trong lòng nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.